Chương 808, suy tuyết duệ thương. Siêu siêu mắt thấy tử đồng thiên lý trong phạm vi làng sương mù nì giả muốn chạy trốn, ủ chỉ hạ nguyệt trực tiếp hạ lệnh, để dưới trướng chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức. Mà chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quyền chỉ huy, ủ chỉ hạ nguyệt cũng tạm thời giao cho ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ, ủ chỉ hạ bỏ ba gã nguyệt thành viên tiểu đội trong tay. Từ nơi này là có thể nhìn ra, đến bây giờ lúc này, Uchiha Nguyệt đã không phải tin tưởng Uchiha phủ gạ cụ chỉ huy. Nếu không, Uchiha Nguyệt muốn theo đuổi khoảnh khắc chút làng sương mù nì dạ phía trước, chắc là đem chỉ huy quyền giao cho Uchiha phủ gạ cụ trong tay. Dù sao, Uchiha phủ gạ cụ thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ở Uchiha bộ tộc bên trong địa vị nếu so với Uchiha Trần, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên cao hơn nhiều. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt làm ra quyết định như vậy về sau, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, không chỉ có là chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên không có bất kỳ dị nghị, thậm chí ngay cả Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng, đều trầm mặc ở nơi đó. Hiển nhiên, vô luận là chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, hay hoặc giả là Uchiha phủ gạ cụ, hiện tại cũng nghe lệnh của Uchiha Nguyệt. Vô luận Uchiha Nguyệt hạ đạt như thế nào mệnh lệnh, bọn họ đều có thể tiếp thu. Mà khi Uchiha Nguyệt an bài xong dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ về sau, Uchiha Nguyệt truy sát những cái này làng sương mù ní ra bước chân, liền bắt đầu. Chỉ nghe mấy đạo phá không thanh âm vang lên, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước của Uchiha Nguyệt, quả thực liền như cùng thủy quốc cú linh, không ngừng lóe lên tại nơi chút làng sương mù ní ra phía sau. Rốt cuộc, lợi dụng cường hãn lạc nguyệt lưu, thoái bước truy kích đến một tên sau cùng làng sương mù nỉ dạ, Uchiha Nguyệt tay trái trong lúc đó trong nháy mắt lóng lánh nổi lên màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang. Chật, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, hiển nhiên Uchiha Nguyệt bây giờ đối với lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận nắm giữ, đã xu hướng với hoàn mỹ. Từ mới vừa nắm giữ lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận đến hiện tại, cũng bất quá là thời gian mấy tiếng mà thôi. Uchiha Nguyệt có thể nhanh như vậy nắm giữ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận cái này bí thuật, cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt trụ cột tương đối vững chắc, nếu không Uchiha Nguyệt căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, cùng hình thái biến hóa cực hạn kết hợp mà thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Sau đó, chỉ thấy suy tuyết chi nhận quang mang lóng lánh ở Uchiha Nguyệt tay trái gian, một giây kế tiếp ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng sương mù ní dạ, liền bị Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu đao thuật cắt kim loại thành hai nửa. Không thể không nói, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phối hợp lạc nguyệt lưu đao thuật cùng nhau sử dụng, nhất định chính là cận chiến hình ní dạ ác ngộng. Vô luận là thế nào ưu việt cận chiến hình ní dạ, ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu chiến kỹ trước mặt, đều có vẻ không quan trọng gì. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lại nắm giữ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận như vậy lạc nguyệt lưu bí thuật, càng làm cho lạc nguyệt lưu kỹ thuật đánh nhau trong uy lực một cái tầng bậc thang. Cho nên, tên kia rơi vào phía sau nhất làng sương mù ní dạ, chỉ là cùng Uchiha Nguyệt vừa đối mặt mà thôi, đã bị Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận cùng lạc nguyệt lưu đao thuật chạm sát ở nơi đó. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt phát hiện tên thứ hai lạc hậu làng sương mù ní dạ đang ở trước mặt mình 100 mét chỗ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp tập kích đến đó danh làng sương mù ní dạ phía sau lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu đi tới tên thứ hai làng sương mù ní dạ phía sau thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, là lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn sử dụng lạc nguyệt lưu phân thân chạm, không phải là bởi vì trước mặt hắn làng sương mù nì dạ dường như khó đối phó, ngược lại là bởi vì Uchiha Nguyệt mục tiêu, không chỉ là trước mặt tên này làng sương mù nì dạ. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, tổng cộng có 2 gã làng sương mù nì dạ, có thể tại đồng nhất thời gian bị chính mình đánh chết. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu phân thân chạm. Trực tiếp huyện hóa ra lưỡng đạo phân thân, trực tiếp tập kích đến đó 2 gã làng sương mù nì dạ trước mặt. Cứ như vậy, lại có 2 gã làng sương mù nì dạ chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, có thể dùng phía trước những cái này chuẩn bị chiến lược tính rút lui làng sương mù ní dạ, một cái liền lâm vào trong khủng hoảng tại nơi chút làng sương mù ní dạ xem ra, Uchiha Nguyệt nhất định chính là làng sương mù ní dạ mộng hiểm. Vô luận là ở phía trước mấy lần trong chiến đấu Uchiha Nguyệt biểu hiện, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt hiện tại lộ ra giết chóc năng lực, cũng làm cho những cái này làng sương mù ní dạ cảm thấy đảm chiến trái tim băng giá. Hiện tại, dường như giống như sát thần Uchiha Nguyệt liền truy kích tại nơi chút làng sương mù ní dạ phía sau, càng là bị vô số làng sương mù ní dạ một loại người người cảm thấy bất an cảm giác. Không đợi Uchiha Nguyệt sát nhập đến những cái này làng sương mù ní dạ trong đám người, những cái này làng sương mù ní dạ dĩ nhiên cũng làm bắt đầu hoảng loạn, thậm chí cũng không biết bọn họ là có nên hay không dựa theo trong kế hoạch định ra như vậy đào tẩu tốt, vẫn là mau nhanh phai nhạt ra khỏi Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt tốt. Mà làng sương mù ní dạ xuất hiện khủng hoảng, vừa may cho Uchiha Nguyệt một cái cực kỳ cơ hội tốt, tới tiêu diệt hết trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ. Ngay sau đó sẽ ở đó chút làng sương mù nì dạ lâm vào trong khủng hoảng thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, xê dịch đến dẫn đầu chạy trốn tên kia làng sương mù nì dạ trước mặt. Ở cách Uchiha Nguyệt còn lại hơn 10 thước thời điểm, tên kia làng sương mù nì dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện, liền muốn từ Uchiha Nguyệt trước mặt đào tẩu. Nhưng là, làm cái kia tên là thủ làng sương mù nì dạ, mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại hắn bên trong phạm vi tầm mắt thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt trong tay phải suy tuyết chi nhận, không ngờ một lần lóng lánh ra khỏi màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương bá đang nắm giữ tay trái gian lóe ra màu xanh thẳm trả cờ dạ tia sáng suy tuyết chi nhận lúc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại truy sát những thứ này làng sương mù ní dạ dọc đường, thực nghiệm nổi lên lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tiến giai bản, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương tới. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Uchiha Nguyệt tay trái giữa suy tuyết chi nhận, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian liền kéo dài thành dài mấy chục thước lợi nhận, trực tiếp đâm vào Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng sương mù nì dạ trong ngực mà chúng có thể tự do khống chế dài ngắn suy tuyết chi nhận, chính là Uchiha Nguyệt mới lạc nguyệt lưu bí thuật, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương cái kia tên là thủ chạy trốn làng sương mù nì dạ. Cứ như vậy chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt thí nghiệm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương trong tay, trước khi chết ngay cả di ngôn cũng không có lưu lại, liền bỏ mình ở nơi đó. Chỉ là, đang dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương giết chết trước mặt tên kia làng sương mù nì dạ về sau, Uchiha Nguyệt dường như có chu tờ không vừa ai lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận uy lực, ở nơi nào nhìn trước mặt đổ xuống đi xuống làng sương mù nì dạ thi thể, chậm rãi lắc đầu. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cái kia xích hồng sắc ánh mắt, rơi vào cái khác làng sương mù nì dạ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở nơi nào lẩm bẩm nói ra, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương uy lực, hoàn toàn không có suy tuyết chi nhận như vậy cường thế. Như vậy bí thuật, nếu như là đối phó một ít thượng nhẫn cấp bậc nì dạ coi như đủ xem, nhưng nếu là đối phó lam thấm như vậy chân chính ảnh cấp cường giả, sợ rằng chỉ là một chê cười mà thôi xem ra. Tại đối phó những thứ này làng sương mù nì dạ thời điểm, ta muốn nhiều thí nghiệm một chút suy tuyết duệ thương sử dụng phương thức ra các ngươi những thứ này chết tiệt đào binh, tự xem như là cho ta suy tuyết duệ thương, tăng một ít kỹ năng độ thành thạo đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm. Vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.